Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 481. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà Du Diệp lại liên lạc với Tần Dược gửi định vị cho tôi. Tôi xem vị trí một chút, buổi tối tôi sẽ đến đó trước. Mà Du Diệp nghe đến đây vội vàng nói, Tần Đại Sư, ngài muốn đích thân tới sao? Thật làm phiền ngài quá, để tôi đến sân bay đón ngài. Không cần, tôi đi nhanh lắm, chỉ cần biết vị trí là được. Thật sự không cần sao, không nghĩ đến còn phiền ngài đích thân đến một chuyến. Mà Du Diệp vô cùng ngại ngùng, nhưng bởi Tần Dược liên tục thuyết phục, cuối cùng vẫn phải gửi vị trí, cũng không cần đi sân bay đón hắn. Tần Dược bảo 8 giờ tối sẽ đến, Ma Du Diệp chỉ có thể chờ đợi. Lãnh đạo của Ma Du Diệp cũng vô cùng coi trong chuyện này. Người lãnh đạo này tên Vu Hà, làm nghề này cũng hơn 10 năm, chuyện gì cũng từng thấy qua. Chuẩn bị một bàn ăn ở tiệm cơm quanh đây, đến lúc đó trước để Tần Đại Sư ăn một bữa. Nếu Tần Đại Sư không muốn ăn cơm trước thì đợi xong chuyện rồi ăn cũng được. Vu Hà này cũng là một lão công nhân công trình, thường xuyên gặp phải những chuyện như này. Cho nên biết người trong giới huyền thuật như Tần Dược là thực sự có bản lĩnh. Nếu không phải Ma Du Diệp may mắn được Tần Dược rút chúng. Sự tồn tại như Tần Đại Sư này, bọn họ không cách nào mời đến được. Hơn nữa ông ta còn dự định, sau khi rút trụ sống cũ đi thì thay vào 2 cái trụ sống mới. Đương nhiên không phải dùng mấy thứ như đồng nam đồng nữ gì đấy. Ông chủ Vu Hà cũng không nghĩ tới công trình mà bản thân nhận này rốt cuộc có thứ khủng khiếp gì. Bên phía Tần Dược. Sau khi tắt livestream, lại có mấy người đến mua phù. Sắp ăn cơm rồi, đây coi như là không có thời gian nghỉ trưa luôn. Hôm nay Tiểu Yến đi khai giảng, còn đang học ở trên trường, hơn nữa đã lên lớp 6 rồi. Cũng không biết thế nào rồi, có điều với trí thông minh của đối phương, Tần Dược cũng không lo lắng đối phương không theo kịp chương trình học, chỉ sợ có người thấy con bé nhỏ con liền bắt chuyện, sau đó khiến Tiểu Yến mất kiên nhẫn. Đến lúc đó chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chuyện này chỉ có thể từ từ giải quyết thôi. Đúng rồi sư tổ, hôm nay bạn gái của Chu Viễn Hoành sẽ thực sự chờ cậu ta sao? Cái tin tức lần trước, tên đàn ông có vợ con C, H, E, T ấy, cuối cùng chưa tới nửa năm đã hẹn hò bạn gái mới. 2 năm sau thì đẻ con, còn đánh bóng bản thân thành hiện tượng mạng, sau đó thì bán quần áo mình cho fan nữa chứ. Còn có tin tức trước đây nữa, chồng chết, mẹ chồng đích thân tiễn con dâu đi lấy chồng mới. Cũng không biết cô gái này có thể kiên trì hay không nữa. Tần Dược thản nhiên nói, nếu như không trùng hợp xem livestream, cô bạn gái của Chu Viễn Hoành này 4 năm sau sẽ nhảy sông tự sát. Phương Minh Húc lập tức tỏ vẻ ngạc nhiên, si tình vậy sao? Không phải si tình, mà là thực tế đã đánh gục cô ta. Sau khi Chu Viễn Hoành chết, cô gái Thiên Thiến này muốn giữ lại đứa bé. Nhưng do lúc mang thai bị thiếu dinh dưỡng, cộng thêm tâm trạng u uất, đứa bé sau khi ra đời thì mắc chứng bại não. Lúc nhỏ còn tốt, đến hơn 4 tuổi, đứa trẻ vẫn không biết cách đi bộ, không biết nói chuyện, đi tiêu tiểu không kiểm soát, cũng không có biện pháp trị liệu. Bà mẹ hai bên cũng lớn tuổi rồi, nhưng phải lo lắng chuyện của cô ta, áp lực trong lòng vô cùng lớn. Thế là vào ngày giỗ Chu Viễn Hoành, cô ta đã nhảy sông tự sát. Nghe nói như thế, Phương Minh Húc vô cùng thổn thức. Vậy bây giờ thì sao? Phương Minh Húc biết, cô gái này cũng coi như được Tần Dược nghịch thiên cải mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nên cậu ta cũng rất muốn biết sau này cuộc sống ra sao. Tần Dược nói, cô Thiên Thiến này, cậu cũng thấy rồi đó, tướng mạo rất xinh đẹp. Tương lai cô ta có 3 đoạn nhân duyên, mỗi một đoạn nhân duyên đều không tồi. Nhưng mà cô ta không đồng ý, cuối cùng nuôi lớn đứa bé. Có điều lúc cô ta 45 tuổi sẽ gặp phải một cậu trai trẻ 18 tuổi, cuối cùng hai người ở chung với nhau. Phương Minh Húc ngây người ra, 18 tuổi, chuyện này cũng vô lý quá đi. Tần Dược nói, nếu như tôi nói, cậu trai 18 tuổi này là Chu Viễn Hoành truyền thế, cậu còn cảm thấy không hợp thói thường không? Còn có thể như vậy được à? Phương Minh Húc không dám tin. Không có gì không thể, cho dù là chuyện do người làm hay chuyện do quỷ làm. Buổi chiều, cửa hàng thần toán lại có vài vị khách đến. Tần Dược giải quyết chút chuyện vặt, sau đó dọn hàng. Phương Minh Húc đi đón Tiểu Yến, sau đó mọi người trở về biệt thự. Sau đó, Tần Dược mở quỷ vực. Đây là lần đầu tiên Tiểu Yến và Phương Minh Húc vào trong quỷ vực. Nghe nói chỗ bây giờ đang đứng là địa ngục, Phương Minh Húc toàn thân cứng đờ. Không biết mới đáng sợ, huống hồ bản thân Phương Minh Húc thực lực không mạnh lắm, chỉ mới luyện khí kỳ tầng 2 thôi. Có thể theo kịp một số truyền nhân của truyền thừa thời đại mạt pháp. Thế nhưng ở quỷ vực bốn bề nguy hiểm, trình độ này nếu đối mặt với nhiều yêu thú hay những quỷ vật hung mãnh thì có thể nguy hiểm đến tính mạng. Huống hồ Tần Dược cũng không nói, địa phủ thật ra là do một quỷ vực loại nhỏ biến thành. Phương Minh Húc tưởng Tần Dược xông vào địa phủ nên cực kỳ sợ quỷ vực này. Thực tình không biết đây là địa bàn của Tần Dược, quỷ môn biên cát thành, hiện, khả năng điều khiển quỷ vực của Tần Dược ngày càng mạnh, lúc trước cần phải xuyên thẳng quỷ vực mới đến vị trí quỷ môn. Bây giờ đã có thể trực tiếp triệu hồi quỷ môn, một cánh cửa lớn rộng mở trước mặt bọn họ. Đi thôi, Tần Dược bước qua đại môn, Phương Minh Húc vội vàng theo sau, bốn tiểu cũng vội theo sau. Ra khỏi quỷ môn quan, một luồng gió lạnh thổi tới, cây cối xung quanh trơ trụi, khiến Phương Minh Húc tưởng bản thân chưa ra khỏi địa phủ. Lạnh quá, Phương Minh Húc run rẩy. Có điều cậu ta vứt điều động linh khí nội thể, cơn rét lạnh liền biến mất. Đang là một tòa thành nằm ở cực bắc của Trùng Hoa Quốc. Tần Dược mở WeChat ra, nhìn thấy vị trí được gửi đến. Trước tiên rời núi, tìm đường cái xem có xe hay không. Được. Ở đây Phương Minh Húc thực lực kém nhất, nhưng có thể so với truyền thừa trụ cột trong thế gia. Như vậy, trèo đèo lội suối, không đến 20 phút đã đến đường cái bên cạnh ngọn núi. Bọn người Tần Dược đứng đợi xe, chỉ chốc lát một chiếc xe taxi cũ ngừng lại. Muốn ngồi xe sao? Tài xế dừng xe hỏi thăm. Phương Minh Húc dụi dụi mắt, im lặng nhìn cái xe giấy này. Không tệ, dùng giấy làm xe. Theo lý thuyết, kẻ ngồi phía trên không phải người. Mà là quỷ, quỷ tài xế với quỷ xa, ngừng lại trước mặt bọn họ. Tần Dược nhìn thấy cái này liền cười. Được đấy, cách chương.